Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1591, lục công chúa. Cho nên điểm nhỏ này tiền, Hạ Vũ chút nào coi vào đâu, chủ sạp sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, biết đan tinh cường hào nhiều như chó, có thể không nghĩ tới như thế cường hào, giá cả đều không chém. Trực tiếp đưa tiền, chủ sạp không khỏi tung tăng, đem đồ muốn ôm đứng lên. Kết quả cách đó không xa, một vị cô bé cao ngạo tiếng đi ra, nói, đợi một chút, cái này 5 khối huyền âm đá ta muốn. Hắn ra bao nhiêu tiền? Bổn tiểu thư ra gấp đôi. À, cái này, chủ sạp không nghĩ tới còn gặp phải đấu giá, không khỏi một hồi làm khó. Bởi vì cái này chạy tới cô gái váy trắng, lại có thể chịu bỏ ra 50 triệu tinh không thạch. Đây chính là một khoản nhiều tiền à. Hạ Vũ khẽ cau mày, nhìn về phía chạy tới cô gái váy trắng. Tuổi chừng 24-25 tuổi, tuổi thật khẳng định lớn hơn. Nàng ngũ quan tinh xảo, hình dáng thượng khả, sau lưng vây quanh một đám người tuổi trẻ, hướng nơi này vọt tới. Một vị thanh niên áo bào đen không khỏi quát lên, có nghe thấy không, lục công chúa vừa ý ngươi đồ là phúc phần của ngươi. Công chúa, à, thật tốt. Chủ sạp nghe được thanh niên áo bào đen gọi cô gái váy trắng là công chúa, ánh mắt khiếp sợ, nói lắp bắp. Hạ Vũ cau mày nói, đợi một chút, nếu có người nhúng chen ngang một tay, những thứ này huyền âm đá, mỗi khối ta ra 100 triệu giá cả, hiện tại mà thôi giao cho ta. Cái gì, mỗi khối 100 triệu? Chủ sạp có chút trợn tròn mắt, không nghĩ tới Hạ Vũ như thế cường hào. Há mồm ngay tại nguyên trụ cột về giá cả, lật 10 lần à. Vì thế, Trúc Giao cau mày nói, Vũ, thôi, ta không cần, ngươi lần đầu tiên mở miệng muốn đồ, ta làm sao có thể không mua. Nói sau một điểm nhỏ tiền, coi là không cái gì. Hạ Vũ quay đầu lại nhu tình cười một tiếng. Cô gái váy trắng không khỏi ánh mắt ghen tị, nhìn về phía Trúc Giao, quay lại rất làm nũng quát lên, các ngươi là người nào, dám tranh với ta cướp đồ, không sợ ta giết các ngươi sao? Cả người công chúa bệnh, nơi này là đan tinh, không phải các ngươi cái gọi là hoàng cung sâu trong điện. Muốn đùa bỡn uy phong trở về đùa bỡn đi, đừng ở chỗ này chán ghét chúng ta. Hạ Vũ lật tay, cho đủ chủ sạp tinh không thạch, thu hồi tinh không thạch liền đi. Vì thế, cô gái váy trắng thái a, tức giận cắn chặt hàm răng, chưa từng bị quá khí nàng, khẽ kêu, Tuyên Võ, các ngươi còn chờ cái gì đâu? Lục công chúa bớt giận, ta tới thật tốt dạy bảo thằng nhóc này dừng lại. Thanh niên áo bào đen Tuyên Võ không kịp đợi nhảy ra, ánh mắt châm chọc, lại nói, thằng nhóc, biết chúng ta là người gì không? Không biết, không có hứng thú. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, Tuyên Võ không khỏi cả giận nói, càn rỡ, chúng ta là Thái Hoàng Tinh, lục công chúa là chúng ta hoàng chủ huyết mạch. Ngươi dám đối với nàng bất kính, nói ra ngươi tên chữ, có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Thái Hoàng Tinh, chưa nghe nói qua à? Hạ Vũ cau mày suy nghĩ một chút. Trúc Giao môi anh đào khẽ nhúc nhích, là xếp hạng thứ nhất ngàn gần chót tinh cầu. Tinh chủ Thái Hoàng là vị thần đan cảnh đỉnh cấp tu sĩ. Hiệp hội đan sư làm cái gì? Cái này loại cá tạp vậy mời. Thật là dội rãnh khó chịu. Hạ Vũ phát câu kêu ca. Tuyên Võ ánh mắt trợn tròn, nói, ngươi nói gì sao? Ta nói các ngươi những người này là cá tạp. Hạ Vũ xoay người nói. Tuyên Võ nhất thời giận dữ vô cùng, đột nhiên ra tay đánh phía Hạ Vũ ngực. Kết quả hắn bất quá là tầng 5 đạo quân cảnh tu vi, bị Hạ Vũ một chưởng đánh bay ra ngoài, trọng thương không ngừng ho ra máu. Tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi, nhìn đầu đầy tóc bạch kim thùy vai Hạ Vũ, rõ ràng tên này giọng cuồng ngạo, trong tay là có bản lãnh thật sự. Vì thế, một vị già nua tiếng yếu ớt vang lên, ho khan, tiểu hữu không khỏi ra tay quá nặng đi. Hắn ra tay tập sát ta, cũng không chút nào lưu tình, ta không có giết hắn, đã là không tệ, Hạ Vũ khinh thường nói. Một vị người mặc áo bào cho lão ra, còng lưng thân thể, từ thái a sau lưng đi ra, đục ngầu trong con người lộ ra lạnh lùng khí. Thái a không khỏi rất làm nũng nói, Hải công công, giết hắn, hổ thẹn thái hoàng tinh, dĩ nhiên được giết. Lục công chúa lại lui về phía sau, áo bào xám lão đầu chậm rãi nói, trúc dao trong suốt ánh mắt mang theo sát khí. Nói, Vũ, hắn tu vi đến thần đan cảnh bước thứ hai giả đan kỳ. Chúng ta đồng loạt ra tay. Được, Hạ Vũ gật đầu một cái, cầm trúc dao lạnh như băng tay nhỏ bé. Âm dương tiên công vận chuyển, hai người giống như một thể. Áo bào xám lão đầu quả quyết ra tay, huy trưởng gian tràn đầy lực áp bách, để cho vùng lân cận không thiếu lái buôn đều cảm giác được cường đại lực áp bách. Có thể Hạ Vũ và trúc dao trước mặt hai người phơi bày một cái thái cực đột nhiên, nhanh chóng phóng đại, ngăn ở bọn họ trước mặt. Áo bào xám lão đầu quả đấm đánh vào phía trên, không có rung chuyển một tia một chút nào, giống như đánh vào thép dòng thiết trên tường mặt. Hạ Vũ khinh thường lên tiếng, giết. Trúc dao ôn nhu đáp lại, thái cực đồ vận chuyển, trực tiếp chậm rãi chuyển động, một âm một dương hai loại trình độ cao nhất lực, để cho áo bào xám lão đầu sắc mặt đại biến, tựa như nghĩ tới điều gì, nhưng mà đã muộn, thái cực đồ chuyển động, ngay tức thì đem hắn cánh tay phải vặn cổ thành hư không, từ bả vai hắn chỗ gãy lìa, vết cắt ngay ngắn. Máu tươi chảy như dòng nước. Lão này tức giận lui về phía sau, hét, âm dương tiên công. Không sai, đích xác là âm dương tiên công. Chê cười, Hạ Vũ khiêm khiêm vừa nói. Nhưng mà xa xa, một cái hắc giáp kỵ binh nhanh chóng vọt tới, vó ngựa đạp động mặt đất, để cho không thiếu tu sĩ hoảng sợ, rối rít nhường đường. Thiết Mộc Khuê dẫn đội, bách chiến thành một đám tướng lãnh, lại có thể đều tới. Giờ phút này rào rào rào rào xuống ngựa, chiến giáp kim thiết tiếng va chạm vô cùng là thanh thúy. Thiết Mộc Khuê ánh mắt kích động nói, Thiết Mộc Khuê mang theo bách chiến quân trung tướng lãnh, gặp qua đại tướng quân, gặp qua đại tướng quân. Thiết Mộc cánh tay Hùng Phách Thiên, Hồng Liệt cùng một đám tướng lãnh giờ phút này cùng kêu lên nói. Vì thế, chung quanh tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nhìn bạch bào tóc bạch kim Hạ Vũ, mặt mũi tuấn tú, tràn đầy nho nhã lực. Không nghĩ tới bối cảnh lớn như vậy, lại là đại tướng quân. Mà Hạ Vũ không khỏi vui vẻ nói. Mấy người các ngươi làm sao tới? Đại tướng quân chuyện vui. Chúng ta nhận được hiệp hội đan sư mời. Há không dám đến à? Thiết Mộc Khuê nói. Hùng Phách Thiên xoay người sát khí lăng nhiên nói. Đại tướng quân, những người này đối với ngươi bất kính. Chúng ta chém bọn họ đi. Không cần, một chuyện nhỏ, tội gì lại khai sát giới. Cái này Thái Hoàng Tinh, rất lợi hại phải không? Hạ Vũ cố ý hỏi. Thiết Mộc Khuê ánh mắt khinh thường nói. Thái Hoàng Tinh. Một cái hạng 1000 tên ra ngoài tinh cầu đi. Cái này loại tinh cầu, chúng ta bách chiến quân chỉ cần phái một chi binh đoàn là có thể đem tiêu diệt. Không sai, đại tướng quân, muốn không muốn ta hạ lệnh, phái người đi qua Thái Hoàng Tinh, diệt liền chúng. Hùng Phách Thiên hỏi nói, lời này không có chút nào đùa giỡn ý, bởi vì bách chiến quân và xích diễm quân trước hợp lực giết đại ma thành, dòng dã 1 tỷ sinh linh, toàn bộ tàn sát hết lại diệt một cái tinh cầu. Bất quá là chuyện nhỏ, Hạ Vũ nhìn về phía áo bào xám lão đầu, lại nhìn xem sợ hãi Thái A, nói, nghe chưa, ở chỗ này, các ngươi Thái Hoàng Tinh bất quá là một cái thế lực nhỏ. Vẫn là thu liễm một chút tốt, lão hủ trước mắt vụng về, không có nhận ra các hạ là Bách Chiến Quân đại tướng quân. Tội đáng chết vạn lần, vị này Hải Công Công sợ hãi quỳ xuống nói. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, đứng lên đi, ta đối với các ngươi không nửa điểm hứng thú. Nói xong, Hạ Vũ nhìn về phía Hùng Phách Thiên, biết được Cứu Vũ cũng tới, không khỏi xoay người rời đi. Không ở chỗ này lâu, chung quanh xem náo nhiệt những tu sĩ kia, chố mắt nhìn nhau, bắt đầu cẩn nói cẩn thận phải. Hiển nhiên là thấy được, có lẽ đám người này bên trong thì có bọn họ người không chọc nổi. Tin đồn vị này đại tướng quân ở biên cương nhưng mà một làm dưới, có thể hiệu lệnh thiên quân vạn mã người tàn nhẫn, đã từng tiêu diệt đối diện mấy triệu tinh nhuệ, còn có giết đại ma thành. Chọc tới loại người này còn có thể bảo được một mạng, thật sự là đáng ăn mừng. Mấu chốt hơn phải, bọn họ cũng không nghĩ tới Bách Chiến Quân Thiết Huyết đại tướng quân bề ngoài nhìn như thế trẻ tuổi, hơn nữa giống như một nho nhã thư sinh, mang theo tuấn tú khí. Người không biết, thật đem hắn và đã trải qua xa trường tướng quân liên hệ với nhau. Giờ phút này, Hạ Vũ trở lại hiệp hội đan sư bên trong, Cứu Vũ được an bài ở một cái bên trong tiểu viện. Chung quanh là những thứ khác, tướng lãnh phòng ở, bảo vệ nơi này, đối với Bách Chiến Quân người, hiệp hội đan sư có thể không dám khinh thường. Hôm nay Bách Chiến Phủ vốn là bốn đại phủ đứng đầu, sau đó lại trải qua liên tiếp lần chiến sự, giết đại ma thành, càng đánh càng mạnh hãn, thế lực mạnh hơn. Vì thế, Bách Chiến Phủ người tuyệt đối mời khách ở trong, nhất có phân lượng. Mấu chốt vẫn cùng Hạ Vũ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hạ Vũ sau khi trở lại, nhìn người mặc màu đỏ áo giáp Cứu Vũ ở tiểu viện trúc dao giỏ hoa lên, đáng trước xích đu, Hạ Vũ không khỏi cười nói, Cứu Vũ tỷ, đã lâu không gặp, biệt ly chính là 10 năm, chúng ta nếu là không được mời, không chừng năm nào vì sao tháng có thể tạm biệt ngươi đâu. Cứu Vũ nghe được thanh âm quen thuộc, đột nhiên quay đầu lại, vẫn là vậy mở ra quen thuộc dung nhan, trong suốt trong mắt nhưng thoáng qua kiểu khác tình cảm. Hạ Vũ không khỏi lúng túng cười, trước bế quan, một tháng trước mới xuất quan. Đúng vậy, người cái này nhắm một cái quan chính là 10 năm, xuất quan sau đó là được hiệp hội đan sư phó hội trưởng, dưới một người, trên vạn người. Đảm nhiệm hiệp hội đan sư chức vụ trọng yếu đây, Cứu Vũ u oán nói. Hạ Vũ không khỏi liền vội vàng nói, sau này Bách Chiến Quân cần muốn bấy nhiêu đan dược, hết sức có thể tới tìm ta, ta một người toàn làm. Nói nhảm, không tìm ngươi tìm ai? Ngươi là Bách Chiến Quân đại tướng quân, các tướng sĩ không đan dược dĩ nhiên sẽ đến tìm ngươi, Cứu Vũ tức giận nói. Hạ Vũ cười khổ không thôi, được rồi, là ta sai, đi thôi, ta phân phó người, cho các ngươi tiếp đón khách tẩy trần. Tiểu Vũ, bên ngoài rất nhiều tinh chủ, cũng muốn gặp ngươi. Đạo Y chẳng biết lúc nào tiến vào bên trong tiểu viện, khi nhìn đến Cứu Vũ và Hạ Vũ, chuyện trò vui vẻ, chung quanh đứng đầy Bách Chiến Quân tướng lãnh, đều là chiến công hiển hách, uy trấn bát phương cường giả. Cái này gần đây không đứng đắn lão hàng, lại có thể có bài có bản nhắc nhở nói. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, lão sư, cái này ngươi thay ta kêu gọi thôi, ta từ trước đến giờ không thích cùng người sống giao tiếp, ngươi nhìn làm đi, ta đi trước uống rượu. Nói xong, Hạ Vũ mang Cứu Vũ bọn họ liền đi. Đạo Yên liền lật bạch nhãn nhìn Bách Chiến Quân tướng lãnh, dĩ nhiên còn có Xích Diễm Quân tướng lãnh Giác Yêu bọn họ có thể đều tới. Cái này ước chừng hơn 100 người, cái này còn chỉ tới một phần nhỏ. Nếu như hai đại quân đoàn tướng lãnh toàn bộ đều tới, phỏng đoán được mấy trăm người vượt quá. Vì thế, Hạ Vũ đặt tiệc cùng Cứu Vũ bọn họ, nói 10 năm tới sự việc. Không ra Hạ Vũ đoán phải, Bách Chiến Thành đi qua ngắn ngủi mấy năm biến hóa, có cướp đoạt Đại Ma Thành tài nguyên cơ sở, đúng là nhanh chóng phồn vinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-ai-giai-nối-pau-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.